Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, tàn phế thầy bói. Thần toán tử công pháp mặc dù không có hoành dịch tiên nhân mạnh mẽ như vậy nhưng cũng là gặp qua. Mưa to gió lớn người tại hắn thủ hạ tính toán chết qua người không có 1000 cũng có 800 nhiều. Khô Viêm Minh dạng này tuyển thủ. Nhìn như vô cùng điên cuồng, giống như coi không ra cái gì mệnh cách. Thực, thần toán tử đối với hắn tác phong làm việc đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở. Chết, đối với ta mà nói đã không tạo thành uy hiếp. Từ nơi sâu xa tánh mạng sớm đã có thiết lập. Thần toán tử nói một đoạn xem như so sánh hiên ngang. Lẫm liệt cùng thật thần kỳ lời nói. Trong lòng của hắn sao không quan tâm sinh tử. Cũng không cần thiết tại một cái vãn bối trước mặt làm ra khúm núm bộ dáng. Nhưng là ta dám cam đoan, người cuối cùng xuống tràng sẽ phi thường thảm, dựa theo Diệp Thần tính cách tuyệt đối sẽ để ngươi giờ sống giờ chết. Nói đến đây, thần toán tử trong hai con ngươi dần hiện ra kiên định lạ thường ánh mắt. Trong ánh mắt mang theo thương hại, thật giống như Khô Viêm Minh muốn không bao lâu sẽ chết một dạng soát. Giơ tay chém xuống, Khô Viêm Minh trong tay trường nhận tại thần toán tử trước ngực xẹt qua một đạo không phải sâu lắm. Vết thương cũng không có toát ra máu tươi, ngược lại là một trận tiên tạc thanh âm. Vết thương trong nháy mắt liền bị nướng chín, quả thực là đem máu tươi nín ở bên trong không thể xuất hiện. Trải qua bị phỏng người đều biết, loại này đau đớn là bứt rứt. Thần toán tử trước ngực kinh mạch bị phong bế, ra thịt cháy bỏng, kịch liệt đau nhức truyền đến thân thể, mỗi khắp ngõ ngách mỗi một cây thần kinh đều đang run rẩy, thân thể để sắc mặt biến đến 10 phần dữ tợn. Hắn muốn chửi má nó, tựa như hoành dịch tiên nhân như thế hào khí chửi mẹ. Cái này Khô Viêm Minh quá tàn nhẫn. Tê liệt thủ đoạn tàn khốc, nếu như mình có sinh năm còn có thể nhìn đến Diệp Thần, nếu là Diệp Thần đúng lúc đem hắn đánh ngã xuống đất, mình tuyệt đối sẽ dùng tất cả mặt mũi cầu xin Diệp Thần hung hăng tra tấn ra hỏa này. Rất đau đúng hay không? Khô Viêm Minh nhìn thấy thần toán tử thống khổ như vậy, biểu lộ vô cùng vui vẻ. Thân thể ở trước mặt hắn đi qua đi lại, chậm rãi thưởng thức loại này giữ tợn biểu lộ. Nói chuyện a, người không nói ta sẽ chết rất thảm sao? Làm sao hiện tại không nói? Tiếp tục, nói trong tay trường nhận đặt ở thần toán tử trên ngón tay. Không có động tác, chỉ là đơn thuần đặt ở chỗ đó. Nóng rực trường nhận, tản mát ra phát rồ nhiệt độ. Thần toán tử ngón tay đại bộ phận bị nướng chín, rốt cục chịu đựng không nổi. Thần toán tử tê tâm liệt phế tản mát ra giống lên một tiếng, a ha ha ha ha. Kêu to lên, ngươi gọi tiếng âm càng là thảm liệt, trong lòng ta thì càng dễ chịu, dạng này ta liền sẽ đối ngươi theo nhẹ xử lý, chí ít sẽ không để cho ngươi khó qua như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Khô Viêm Minh lạnh lùng khuôn mặt thân cận thần toán tử, tà ác nói đến. Một cái đoán mệnh gia hỏa nhất định phải cho mình là một cái thật thần kỳ danh hào thần toán tử ha. Ha ha, ta thì muốn nhìn một cái chết đi hai tay thầy bói còn thế nào đoán mệnh tàn nhẫn. Khô Viêm Minh tà mị cười một tiếng, trong tay trường nhận không biết làm sao xẹt qua thần toán tử tay trái. Lạch cạch, thần toán tử tại trong thống khổ nhìn đến tay trái mình rơi trên mặt đất. Có thể là bởi vì quá đau đớn, bàn tay rơi xuống đất thời điểm còn không ngừng run rẩy. Tay trái không có cái kia tay phải. Khô Viêm Minh cười nói, lông mày nhíu lại, trong tay trường nhận kéo lên một đạo hỏa hồng quang mang. Bàn tay phải rớt xuống đất, mất đi hai tay thần toán tử tâm trí bắt đầu biến đến mê mang, hai con ngươi tan rã. Trăm năm. Trọn vẹn trăm năm lâu thời gian chính mình chưa từng đi vào tiên giới. Đã từng cái ước định kia bây giờ vừa mới bắt đầu. Chính hắn cùng hoành dịch tiên nhân vậy mà rơi xuống tình cảnh như thế. Có phải hay không chuyện cười? Bọn họ vậy mà tin tưởng ma tộc sẽ giữ lời hứa. Đây quả thực là một chuyện cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thần toán tử đột nhiên lên tiếng cười như điên. Trong tiếng cười mang theo tê tâm liệt phế thanh âm. Trong tiếng cười mang theo tuyệt vọng cùng vô hạn hối hận. Bọn họ không cần phải giữ lời hứa, không cần phải tin tưởng ma tộc gặp lại Diệp Thần thời điểm thì cần phải hiệp trợ hắn, để hắn tại thời gian ngắn tăng cường chính mình cảnh giới. Tất cả mọi chuyện đều không nên bị người khác chủ não. Trên thế giới này chỉ có còn sống người mới có tư cách biên soạn cố sự. Đối với chết đi người, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng là bây giờ tất cả hối hận đã muộn, trên cái thế giới này liền xem như dược thần cũng không thể tặng cho ngươi một khỏa thuốc hối hận. Sự tình đã phát sinh, ngươi thì phải tiếp nhận. Cho dù hiện thực này là tàn khốc, có thể thế nào, còn không phải muốn thản nhiên tiếp nhận. Khô Viêm Minh đối với mình kiệt tác phi thường hài lòng. Khẽ gật đầu tại thần toán tử bên người nhẹ nói nói. Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta còn cần ngươi đi kích thích cái kia cái gọi là dược thần. Không biết hắn có thể hay không tiến vào ma hóa. Nói ra ma hóa hai chữ thời điểm, Khô Viêm Minh hai mắt rõ ràng xẹt qua một đạo khinh bỉ thần sắc. Tại ma giới có dạng này một cái truyền ngôn, nói tiên giới dược thần là một cái phi thường cường đại. Người này tiến vào ma hóa trạng thái về sau chỉ phải thật tốt sử dụng, đem về cứu vãn ma giới. Trái lại, cái này người hội diệt đi toàn bộ ma giới. Đối với dạng này khuếch đại từ truyền ngôn, Khô Viêm Minh thoạt đầu là bảo trì xem chừng. Hắn không tin ma giới còn có người nào có thể so với chính mình còn cường đại hơn. Nói cái gì cứu vãn ma giới, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Về sau theo thời gian chuyển rời, Khô Viêm Minh cảnh giới cũng đang không ngừng kéo lên. Hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, cái kia chính là cảnh giới tại đạt tới độ cao nhất định về sau sẽ rất khó lại có đột phá. Cái này thời điểm, hoặc là cũng là bản thân có cái gì còn lại gặp phải một cái linh khí vô cùng dồi dào tu luyện địa phương, hoặc là cũng là nắm giữ phi thường cường hãn đan dược phụ trợ. Hồi tưởng đã từng ma giới truyền ngôn, dược thần tự nhiên là luyện đan tồn tại. Nếu là thật sự bị ma giới sử dụng, tất cả ma tộc tu luyện giả sợ là đều sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó đừng nói là một cái chỉ là tiên giới, cho dù là đụng phải thần giới, chỉ sợ cũng chưa hẳn là ma giới đối thủ. Nhưng là thân là người đồng lứa Khô Viêm Minh, trong lòng vẫn là vô cùng không phục. Hắn không hy vọng trên cái thế giới này còn có người so với chính mình thiên phú càng thêm lợi hại. Không hy vọng có người tu luyện công pháp nhanh hơn chính mình. Loại này vặn vẹo tâm lý tiếp tục theo thời gian chuyển rời, biến đến càng tàn khốc hơn. Hắn chưa từng nhìn thấy Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần tên lại ghé vào lỗ tai hắn thỉnh thoảng nghe. Được, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng. Cho nên hắn muốn giết người giết chết Vô Vọng Tiên Tôn, cũng là để Diệp Thần phát điên, cho dù cũng có ngày gặp mặt thời điểm sẽ cùng chính mình đối lên một đôi, nhìn xem rốt cục là theo như đồn đại dược thần càng thêm lợi hại, còn là hắn cái này ma giới thứ nhất tiếp xúc thanh niên lợi hại. Tâm trí bắt đầu hoảng hốt thần toán tử nghe được Khô Viêm Minh lời nói về sau, toàn thân run rẩy lợi hại, cả khuôn mặt cũng bắt đầu run rẩy. Bỉ ổi các ngươi, tốt bỉ ổi. Cảm ơn ngươi nói như vậy, bất quá, vậy thì thế nào? Đối với thần toán tử lời nói, Khô Viêm Minh cũng không có chút nào để ý, quay người rời đi. Hắn không thể giết chết thần toán tử, đây là phụ thân phòng tuyến cuối cùng. Đừng nhìn Khô Viêm Minh hiện tại vô cùng ngông cuồng, thực sự nhìn thấy cha mình Khô Thương Bình về sau vẫn còn có chút sợ hãi. Đan Thành vốn nên là vô cùng vui vẻ cùng hưng phấn trừ tuân, không biết vì cái gì hội lo lắng. Tuyết Tuệ ngồi tại Trử Tuân bên người, theo hắn ánh mắt nhìn đến trên bầu trời một vòng trăng tròn. Thanh âm dễ nghe hỏi thăm, ngươi thật giống như có tâm sự gì. hai người tuy nhiên còn không có được phu thê chi sự. Thế nhưng là tại lẫn nhau trong lòng đều là phi thường trọng yếu tồn tại, đồng thời đối phương mỏi. Cử động hội không sai tại tâm. Chử Tuân gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Tuyết Tuệ lộ ra miễn cưỡng mỉm cười, không biết vì cái gì trong lòng ta. Giống như có một vật không ngừng quấn quanh, cái này khiến ta có chút tâm phiền. Là bởi vì ta sao? Tuyết Tuệ vô ý thức hỏi thăm. Vốn là hai người đoàn tụ là vô cùng hạnh phúc một việc. Thế nhưng là, từ khi rời đi Diệp Thần trận pháp kia về sau, Tuyết Tuệ thì lại cũng không có thấy Chử Tuân vui vẻ. Vẻ mặt vui cười, thân là nữ nhân có lúc cũng rất mâu thuẫn trong lòng, biết rõ hẳn là sẽ không là bởi vì chính mình. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn là loại suy nghĩ này. Duỗi tay ôm lấy Tuyết Tuệ vai, sắc mặt ôn hòa, Chử Tuân nhẹ nói, ngốc nha đầu, ta làm sao lại bởi vì ngươi biến đến sầu não uất ức đâu. Khi đó bởi vì cái gì? Tuyết Tuệ sáng ngời hai con ngươi nhìn chằm chằm Chử Tuân, muốn tại hắn trong ánh mắt nhìn đến trong lòng lo lắng. Bất đắc dĩ, Chử Tuân hiện tại cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, cho nên căn bản cái gì cũng nhìn không ra, nói không ra ta cũng không biết. Nói, ôm chặt Tuyết Tuệ, chúng ta tách ra lâu như vậy không cần nói loại này không vui sự tình, nói thật. Ta làm sao cũng không nghĩ tới cũng có ngày hội có một người mang ngươi trở về. Sau đó Chử Tuân bắt đầu tố nói mình mất đi Tuyết Tuệ kinh lịch. Thẳng đến đụng phải Diệp Thần về sau, hắn đối với tìm tới Tuyết Tuệ có một lần nữa hy vọng. Thoạt đầu thời điểm, Tuyết Tuệ nghe được kinh hồn bạt vía, riêng là Chử Tuân bị giết trong nháy mắt nước mắt không tự giác lưu lạc đi ra, trái tim tựa như là bị kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức. Cả người cuốn rúc vào trong ngực hắn, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn biểu đạt bất đắc dĩ, thanh âm thủy chung không thể phát ra tới. Thẳng đến nghe được Diệp Thần xuất hiện, cái kia nặng nề tâm tình mới lấy phân đoạn, nhấc đứng người dậy, nói như vậy, đại nhân, ngạch Diệp Thần trên thân cũng nắm giữ vu tộc huyết mạch. Tuyết Tuệ thẳng đến Chử Tuân thân thể chảy xuôi lấy vu tộc huyết mạch, chỉ có vu tộc huyết mạch mới có thể tỉnh lại binh khí trong tay của hắn. Chử Tuân gật gật đầu, hồi nhớ ngày đó lần thứ nhất đụng phải Diệp Thần trạng thái gia hỏa này quả thực cũng là một cái làm càn làm bậy, không có hắn cô dám làm sự tình. Bất đắc dĩ cười cười, ta cũng không nghĩ tới một cái truyền thừa ta luyện thể thuật người, sau cùng biến thành Diêm Vương vẫn là tiên giới cái kia đại danh đỉnh đỉnh dược thần. Đây thật là, Chử Tuân không nghĩ tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.